Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Cảnh cáo hệ thống. Người tốt nhất không muốn chọn dùng những này thủ đoạn. Đối với ta không có bất cứ hiệu quả nào. Trương Thanh đối với Trùm Sáng thăm thẳm nói rằng, hơn nữa đắc tội rồi ta, ngươi cùng ngươi người chế tạo, e sợ cũng chạy trốn không được ta trả thù. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Phàm nhân, tựa hồ theo Trương Thanh uy hiếp lời nói hạ xuống, Trùm Sáng cũng giống như nổ đâm bình thường. Có lẽ ta ôn hòa khiến ngươi có ảo giác, lại dám như vậy nói chuyện. Trương Thanh ha ha nở nụ cười một tiếng. Không, không có biết rõ tình hình chính là ngươi. Nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Ngươi biết không? Trùm Sáng lấp lóe chốc lát, không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại. Bất quá là một cái vừa mới tiến hóa thăng duy tinh hà thế giới. Có vấn đề gì không? Trương Thanh khóe miệng kéo lên nụ cười nhạt, cho hắn một cái trào phúng ánh mắt. Thế giới này thuộc về ta, hắn đưa tay ra, thầm thầm nói rằng, mà ta lại là lệ thuộc vào Chí Cao Tiên Đình người. Chí Cao Tiên Đình? Trùm Sáng chấn động một vòng, hiển nhiên nó đối với danh tự này cũng có rất sâu hiểu rõ. Nhưng chỉ chốc lát sau, Trùm Sáng lại khôi phục như cũ. Này cũng không thể nói rõ cái gì. Chí Cao Tiên Đình rộng lớn như vậy, người bất quá là trong đó chỉ là một người mà thôi. Trương Thanh móc ra một phần độc thuộc về thân phận của Hỏa Vân Cung chứng minh. Như vậy, cái này ngươi có thể xem hiểu sao? Trùm Sáng nhảy lên chốc lát, tựa hồ hoàn toàn không có cách nào lý giải. Trương Thanh thở dài, đúng đấy, ngươi không hiểu cái này. Xem ra chế tạo chủ nhân của ngươi cũng không ở nơi này. Chỉ là chỉ có ngươi một cái mà thôi. Hắn theo sau tiếp tục nói, đây là Hỏa Vân Cung đệ tử thân phận. Như vậy ngươi hiện tại đã biết rõ rồi. Trùm Sáng bắt đầu sáng tối chập chờn, tựa hồ bị hắn câu nói này bị dọa cho phát sợ rồi. Chí Cao Tiên Đình là một cái cực kỳ rộng lớn khổng lồ thế giới. Thế giới này có khó có thể tính toán môn phái cùng người tu hành. Ở trong chư thiên vạn giới, thường thường có thể nhìn thấy đến từ chính Chí Cao Tiên Đình người xuất hiện. Ở trong đó, có chút người không có tiếng tăm gì chết đi, cũng là cái hệ thống này cũng không đồng ý nguyên nhân. Thế nhưng Hỏa Vân Cung không giống nhau, này đã là Chí Cao Tiên Đình bên trong chúa tể cấp tồn tại. Hỏa Vân Cung đệ tử, thiên nhiên chính là chiếm cứ thân phận cao quý. Nghe được Trương Thanh dĩ nhiên là Hỏa Vân Cung đệ tử, Trùm Sáng xác xác thực thực bị kinh sợ rồi. Nhưng nó vẫn như cũ vẫn là cưỡng mạnh miệng nói, Hỏa Vân Cung đệ tử thì lại làm sao? Hàng năm không biết bao nhiêu người sẽ rời đi nơi đó. Rời đi sau cũng là chỉ là một người bình thường mà thôi. Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng. Hệ thống này vẫn còn biết Hỏa Vân Cung hình thức. Hiển nhiên chế tạo nó người cũng không đơn giản. Thậm chí rất có thể cùng Chí Cao Tiên Đình người có liên quan. Bằng không làm sao có khả năng biết đến rõ ràng như thế. Sư phụ của ta là Trường Cầm Tiên Nhân. Trương Thanh sau đó thăm thẳm nói một câu. Sùng Thiên Phong Phong Chủ. Chỉ một thoáng, nguyên bản sáng sủa Trùm Sáng chớp mắt ảm đạm đi. Một lần nữa dung nhập vào Trương Vũ Hàm bên trong thân thể. Đây là bị dọa đến tự bế sao? Trương Thanh nhìn về phía Trương Vũ Hàm, nàng lắc đầu nói rằng, hệ thống không có bất cứ động tĩnh gì. Người hiện tại ký chủ là của ta cháu gái. Thế giới này là của ta tư nhân lãnh địa. Ta hy vọng ngươi có thể sáng tỏ hai điểm này. Trương Thanh cuối cùng đối với Trương Vũ Hàm trên người siêu cấp trực tiếp hệ thống nói rằng, nếu như là thiện ý lời nói, như vậy ta rất hoan nghênh. Thế nhưng nếu như là ác ý, như vậy vẫn là mau chóng rời xa thế giới này, bằng không ngươi sẽ biết có ra sao hậu quả. Trương Vũ Hàm trên người lấp lóe mấy lần, sau đó rơi vào trong yên tĩnh. Trương Thanh cho một phen cảnh cáo sau, xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn hắn đi ra khỏi phòng bóng lưng, Trương Vũ Hàm con mắt đều muốn bốc lên quang đến rồi. Đúng là quá đẹp trai rồi. Vậy cũng là hệ thống a, lại bị hắn sợ đến co ở trong thân thể không dám ra đây rồi. Trương Vũ Hàm không biết nên lấy ra sao ngữ khí tới nói chuyện này. Nếu như là màn đạn bên trong khán giả lời nói, e sợ hiện tại chỉ có thể có một câu nói. Đại gia gia châu bò, phá âm, Trương Thanh tự nhiên không hiểu chính mình cháu gái trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là đi vào thần võ môn trên sân huấn luyện. Nhìn giữa trường náo nhiệt các học viên ngây người. Có lẽ nên đi gặp một lần cha mẹ rồi. Hai cái này không có trách nhiệm tâm người. Liền như thế ném xuống con trai của chính mình không quản sao. Trương Hải Sinh 20 tuổi liền bị hai người bọn họ bỏ xuống. Đến 70 tuổi, chỉ tình cờ gặp một hai lần mặt. Quả thật có chút quá nhẫn tâm rồi. Hơn nữa Trương Vũ Hàm lớn tuổi như vậy rồi. Cho tới nay mới thôi một lần đều không có cùng bọn họ chạm qua mặt. Trương Thanh cảm thấy hẳn là để bọn họ từ dưỡng lão trong thế giới trở về. Tốt xấu cũng phải cùng mọi người tụ một hồi mới là. Đợi được chuyện của ta hết bận nói sau đi. Hắn gãi ra đầu một cái. Cảm giác chuyện còn lại không thể tiếp tục kéo xuống rồi. Trương Thanh để Ngô Sơn Thu tìm đến một bầy quân công hệ thống người. Từ hắn nơi này kéo đi rồi một mở ra xe tư liệu bản vẽ. Phía trên có chính là hợp kim phương pháp phối chế. Có chính là vũ trụ tài cụ bản vẽ. Tuy rằng đều là đơn giản nhất loại hình. Nhưng cũng là kiểm tra thế giới này cùng kỵ sĩ thế giới bao quát vấn đề. Những này quân công hệ thống người. Trên đại thể đều là một ít cường binh hãn tướng. Ở được Trương Thanh dành cho bản vẽ sau. Không nói hai lời trực tiếp bắt đầu. Tuy rằng đã là chính phủ liên hiệp. Thế nhưng bảo mật vẫn như cũ còn là phi thường nghiêm ngặt. Rốt cuộc chính phủ liên hiệp bên dưới. Vẫn là rất nhiều thế lực cùng tồn tại. Có chút người có thể rất không cam tâm tiếp tục như vậy. Nếu như bị bọn họ được những hợp kim này phương pháp phối chế cùng vũ trụ tài cũ. Như vậy rất có thể sẽ đối với địa cầu sản sinh một lần tồi tệ bạo động. Trương Thanh thậm chí vì này đặc biệt ở nhà xưởng phụ cận bố trí một tòa lớn vô cùng trận pháp. Khiến mọi người ở trong tiềm thức không muốn đi kia phụ cận. Do đó từ nguồn cội trực tiếp lẩn tránh để lộ bí mật khả năng. Mấy tháng sau, một tin tức tốt lan truyền đến Trương Thanh trong tai. Một phần hợp kim phương pháp phối chế cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công. Xuất hiện tại trên địa cầu, kỵ sĩ vũ trụ cùng trái đất bên này cũng không có quá mức nghiêm khắc không giống. Tuy rằng còn có một chút sai biệt. Thế nhưng chỉ phải trải qua một phen khổ cực rèn luyện cùng kiểm tra. Hợp kim phương pháp phối chế đã có thể hoàn toàn cấy ghép lại đây. Điều này hiển nhiên là một tin tức tốt. Bởi vì hợp kim thành công, đại diện cho kỵ sĩ vũ trụ rất nhiều thứ cũng có thể trực tiếp lấy tới nhiều nhất chỉ là tiến hành. Một phen sửa chữa mà thôi. Thế nhưng điều này cũng không phải vạn năng. Bởi vì mặc dù có phần lớn thông dụng khả năng, vũ trụ tài cụ nghiên cứu chung quy vẫn là chậm chậm rất nhiều. Bởi vì trên địa cầu khoa học kỹ thuật còn chưa tới bước đi này. Muốn nghiên cứu đều trở nên rất khó khăn, nghịch hướng công trình có thể cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Bất quá tốt xấu cũng coi như là đem chính phủ liên hiệp ánh mắt từ mỗi cái hạ giới chuyển qua vũ. Chủ. Chỉ cần đi từ từ xuống, chung quy sẽ có thu hoạch một ngày kia. Hơn một năm sau, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh công tác bắt đầu đi vào quỹ đạo. Trương Thanh cũng bắt đầu suy nghĩ nên đi tìm cha mẹ chính mình rồi. Đương nhiên, còn có chính mình cái kia muội muội, so với mình nhỏ hơn 100 tuổi muội muội, hơn nữa nghe nói hình như đã lập gia đình sinh tử rồi. Kết quả đến hiện tại đều còn chưa trở lại trên địa cầu cùng những nhà khác người gặp một mặt. Trương Thanh trong lòng có chút không quá cao hứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.